Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Đại Đạo Thần Luân. Cũng ngay vào lúc này, trong hư không rơi xuống dưới một vật, xem ra có chút đáng sợ, mông lung đại đạo ý vị, óng ánh mà lại lóa mắt, xem ra tựa hồ là một cái thần luân, lập tức hoành đi, đập về phía đầu của hắn. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, cử quyền đập về phía trên không, phù văn màu vàng kích thiên, lập tức đánh vào cái này thần luân trên. Nhưng mà cái này thần luân có chút đáng sợ, áp lực vạn tầng, tựa hồ là một tòa thái cổ núi thần luyện thành, mà đạo văn thâm ảo không gì sánh được, lập tức chuyển động đứng dậy, bạo phát khủng bố tiêu diệt cường độ. Đạo lăng nắm đấm đều sụp ra, xương ở nứt ra, bị đạo văn kém chút tiêu diệt đi, toàn bộ thân thể đều hoành bay ra ngoài, lại phun ra một khẩu nghịch huyết. Hắn không nói một lời đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Đây là đại đạo thần luân, vật này thật đáng sợ, chỉ có trong thiên địa tuyệt đại cường giả mới có thể kết ra đến. Này thần luân vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ, vĩnh trấn nhân thế gian. Này thần luân nói chuẩn xác là dùng đạo pháp kết ra đến. Chỉ có đem đạo pháp tìm hiểu đến đỉnh đoan người mới có thể làm được. Đạo lăng ở loại nhân vật đó trước mặt, nhỏ bé chính là một con kiến. Ầm một tiếng, ẩn giấu ở trong hư không đại đạo thần luân lại xuất hiện. Bạo phát ầm ầm đạo âm, đạo văn đều ở chuyển động, dường như chớp giật ở bạo phát, lập tức nện ở hắn trên lưng, đứt đoạn tận mấy cái xương, đạo lăng bị hất bay. Đại đạo thần luôn sức mạnh thật đáng sợ, coi như là một tòa núi lớn đều sẽ nát tan đi. Hắn không bị đè nát cũng nhờ có tam chuyển kim thân, không cách nào chống lại. Nếu là lại mấy cái nữa, ta liền xong đời. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được đại đạo thần luôn khủng bố cấp độ. Một khi bạo phát, lực sát thương vô cùng vô cùng, coi như là chân long tí cũng không đủ gắng chống đỡ. Bởi vì đại đạo thần luôn thể hiện ra đạo pháp, đây mới là trọng yếu nhất, có thể xóa bỏ tất cả. Mà là đại đạo thần luôn tốc độ rất nhanh, đạo lăng căn bản không kịp thôi thúc đấu chuyển tinh di tránh né đánh giết. Ầm một tiếng, mông lung thiên địa đều đang run rẩy. Một cái thần luôn ở trong hư không như ẩn như hiện, thần thánh mà lại trang nghiêm, dường như một tôn thần linh. Bạo phát đại đạo luôn âm ni, đại đạo thần luôn lại là khóa chặt hắn. Một khi đánh tới tốc độ thật nhanh, không thể tránh khỏi. Còn đến đạo lăng bước chân đang lùi lại, con mắt nhìn chằm chằm đại đạo thần luân. Cũng vừa lúc đó hắn nghĩ đến cái gì, có lẽ muốn mở ra trấn áp đại đạo thần luân, cũng chỉ có thử thách cửa ải này mới có thể thông qua. Đạo lăng toàn thân khí tức nội liễm, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tình cảnh này truyền tới ngoại giới phòng trường, rất nhiều người đều cảm giác hắn đã điên rồi. Đối mặt loại này cấp số uy thế còn ngồi xuống, hai con mắt của hắn khép hờ, thân thể mông lung một tầng đạo vận, mà ở trên đỉnh đầu hắn, như ẩn như hiện dâng lên khí thế khủng bố. Vù một tiếng, một cái không gian mở ra, rủ xuống từng sợi thác nước thần. Truyền ra ầm ầm đạo âm, đây là một cái khiếu huyệt hiện ra đến, lấy một loại khác loại hình thái xây dựng ở trong không gian. Này không phải một khẩu, mà là bảy khẩu tạo hóa khiếu huyệt duy nhất hiện ra. Diễm diễm rực rỡ, chảy xuôi hung mãnh vô cùng năng lượng thủy triều, trong lúc nhất thời dáng màu đầy trời, cầu vồng múa tung. Đạo lăng tâm cảnh trước nay chưa từng có kỳ ảo siêu nhiên. Bảy đại khiếu huyệt tổ hợp lại với nhau, như là một tòa thần vực mở ra, bạo phát đại đạo khí tức lập tức tăng cường một đoạn dài. Đồng thời này cảnh tượng bên trong nghịch loạn, từng tòa linh sơn từ đại địa phía dưới khoan ra. Tháp nước thần tọa lạc, đại địa sức sống tràn trề, tràn ra dáng màu bay lên trên không, hình thành đám mây. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về tịnh thổ, từng viên một ngôi sao màu vàng sinh ra, ở trên bầu trời treo lơ lửng, ầm ầm chấn động, chấn áp một vực. Cái này đại khiếu huyệt treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, phụt lên hà khí, tỏa ra đạo âm, hết thảy đều là như vậy, bất phàm mà ni, để ta xem một chút có thể hay không chấn áp đại đạo thần. Luôn, đạo lăng nắm đấm hơi nắm, này đương nhiên không phải loại cấp bậc kia đại đạo thần luôn, chỉ là yếu bớt dị tượng. Nếu không là 10 cái đạo lăng cũng không đủ nó giết. Ầm một tiếng, vắng lặng thần luân rốt cục động, cắt ra thương khung, bạo phát lại đây, náo động một tiếng đập về phía đạo lăng đầu lâu. Nhưng mà lúc này 7 đại khiếu huyệt xây dựng thành tịnh thổ động, chính diện va chạm hướng về đại đạo thần luân, bạo phát chư thiên tiếng rung, hết thảy đều tan vỡ. Hủy diệt bát phương, tịnh thổ đang phập phồng, linh sơn sụp đổ, quần sơn run run, hết thảy đều muốn sụp ra. Đạo lăng phun ra một khẩu huyết, thân thể lảo đảo, muốn chồng ngã xuống. Vừa nãy lần này đấu kém chút đánh chết hắn, khiếu huyệt chính là hắn căn cơ. Di chuyển khiếu huyệt đấu đại đạo thần luân, không thể không nói đạo lăng quá điên cuồng. Mà hắn sở dĩ dám điên cuồng như vậy là bởi vì đan dược bột phấn hoàn thiện khiếu huyệt, biện pháp sức phong ngự tăng cường rất nhiều. Này đại đạo thần luôn thật đáng sợ, đạo lăng muốn thừa cơ chặn lại một chiêu này cũng chỉ có khiếu huyệt có thể làm được. Lúc này 7 đại khiếu huyệt đều ở huyễn diệt, muốn nát tan đi, thần năng tán loạn, đại địa nứt ra, hết thảy đều muốn nát tan. Nhưng mà đại đạo thần luôn chưa từng đình chỉ, phía trên đạo văn ở chuyển động, tiêu diệt cường độ đại khai đại hợp, muốn đem phương này tịnh thổ phá diệt đi. Liều mạng thời điểm đến rồi. Đạo lăng nắm tay, một giọt đại địa chi nhũ trực tiếp nhỏ vào trong tịnh thổ, bùng nổ ra khủng bố tinh khí bão táp, thần hà nghịch xung, bắt đầu điên cuồng xây dựng muốn sụp ra tịnh thổ. Không thể không nói đại địa chi nhũ đáng sợ. Bình thường khiếu huyệt thương đến một bước này cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Đạo lăng cũng đem tiền đặt cược đặt ở đại địa chi nhũ trên. Vật này không để hắn thất vọng. Đại địa dựng dục ra tinh hoa, quả thực đem khiếu huyệt lần thứ hai tu bổ lại. Cũng không có thiếu năng lượng bồng bềnh ở trong tịnh thổ. Đạo lăng vẫn là có chút không yên lòng. Cực phẩm nguyên cũng rơi vào bên trong, phụt lên dáng lành, xem là năng lượng nguồn suối đang sử dụng. Này thật giống là một cái tiểu thế giới đang diễn hóa. Phương này chân không triệt để đổ nát, biến thành một cái đại hắc động. Đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, khóe miệng ở chảy máu, tạo hóa khiếu huyệt tổn thương, chính là thương hắn căn cơ. Thời khắc này đạo lăng mới cảm giác được tạo hóa khiếu huyệt trọng yếu. Nhất định phải tìm tới một viên chân chính ngộ đạo thạch, mượn cơ hội thoát biến tạo hóa khiếu huyệt. Đạo lăng khóe miệng không ngừng chảy máu, choáng váng, kém chút bị đạo văn đánh chết. Hắn tạo hóa khiếu huyệt bên trong tuy rằng có đạo âm, có thể chỉ là một loại diễn biến, căn bản chưa từng trưởng thành, mà cái kia viên bán thành phẩm ngộ đạo thạch có không trọn vẹn, làm sao có thể đối kháng đại đạo thần luân. Mặc dù là bán thành phẩm, thế nhưng cũng kinh người. Bất quá đạo lăng được thời gian quá ngắn ngủi, còn chưa từng tiềm hóa bao nhiêu liền đưa tới đại đạo thần luôn đánh giết. Những này một loại liều mạng, tạo khí khiếu huyệt đều ở sụp xuống, tổn thương đạo lăng căn cơ. khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, thân thể ở rạn nứt, Mạnh Như hắn đều bị thương nặng. Có loại đèn cạn dầu dấu hiệu, để đạo lăng vui mừng chính là, cái này đại đạo thần luôn không thể ở đây trường tồn, tựa hồ cũng là bóng mờ, gần tán loạn dấu hiệu. Tạo hóa khiếu huyệt cũng đều nhanh khô héo, cực phẩm nguyên đều gần tiêu hao hết. Hắn ngồi xếp bằng địa phương đều là từng khối trống rộng đi nguyên thạch. Tiêu hao quá to lớn, để đạo lăng nhục đau. Đây là trên người hắn sở hữu nguyên. Rốt cục đạo lăng chống lại gần như một thời gian uống cạn chén trà. Hắn phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, mới ngã xuống đất. Thân thể còn ở rạn nứt, sắc mặt của hắn trắng xám, tạo hóa khiếu huyệt triệt để khô héo, mà là muốn sụp ra, mà đại đạo thần luôn cũng tiêu tan, muốn kết thúc, thành công, đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn thành công, mở ra thứ 8 cái tạo hóa khiếu huyệt, khoảng cách đỉnh phong chỉ là cách xa một bước, hắn có thể làm đến một bước này, đã phi thường đáng sợ. Đạo lăng không chỗ nương tựa, hết thảy tất cả đều là tự mình động thủ chiếm được. Từ cổ chí kim, có thể mở ra 8 đại tạo hóa khiếu huyệt, này đã là một hồi tráng cử. Nếu là tiết lộ ra ngoài tất nhiên danh chấn huyền vực. Lúc trước võ đế mở ra 7 đại tạo hóa khiếu huyệt, này đã là phi thường ghê gớm sự tình. Có thể nói huyền vực rất nhiều người khẩu khẩu tương truyền. Tiện sát không gì sánh được. Đạo lăng mở ra thứ 8 khẩu khiếu huyệt. Hắn cũng cảm giác võ đế không thể chỉ là mở ra cái thứ 7. Hắn ngày xưa vô cùng có khả năng tu luyện đến một bước này. Thậm chí càng cao hơn. Này không phải thổi phồng không gì sánh được. Là bởi vì hắn thật đáng sợ. Hắn bản nguyên đủ để nghịch thiên, có lẽ hắn không cần tạo hóa khiếu huyệt, chỉ bằng vào tiêu hao bản nguyên là có thể chặn lại một chiêu này. Đạo lăng đem bảo đặt ở đại địa chi nhũ trên, mà võ đế có thể đem bảo cũng ở võ điện cất giấu không biết bao nhiêu năm tháng chư thiên kỳ chân. Trên, đây chính là chênh lệch, mau chóng dưỡng thương. Thương thế kia không thể kéo dài. Đạo lăng bàn tay trực tiếp nắm còn tàn dư không nhiều cực phẩm nguyên. Thương thế hắn quá nặng. Chỉ có thể cực phẩm nguyên mới có thể mau chóng khôi phục. Hết chương.